Lo cũng chưa từng nếm trải mùi của cách mạng văn hóa. Lũ yêu ma quỷ quái này chẳng thể có trò học tập chính trị, không xem báo chí. Chúng giả được hình dáng con người, nhưng chưa chắc đã hiểu biết những chuyện bên ngoài. Vậy là tôi nói với tên Tuyển: vừa nãy cậu nói súng ống là chính quyền, vậy đủ để chứng minh rằng cậu không phải là ác quỷ rồi. Giờ đến lượt cậu kiểm tra tớ, tớ cũng chứng minh tớ không phải, rồi chúng ta tiếp tục hỏi hai bọn họ. Tuyển Béo gãi gãi đầu: vậy cậu đọc thơ Mao chủ tịch đi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì đã đọc ngay: quốc tế bi ca hát một bài, vì ta gió lớn thổi tung trời. Tuyển Béo nói: không sai, cậu tuyệt đối không phải là ác quỷ. Sở Lê Dương thông minh nhường nào, thấy tôi và Tuyển Béo không ngừng to nhỏ bàn bạc, liền hiểu ngay chắc có vấn đề gì, lập tức đứng dậy đi về phía chúng tôi. Hai anh rốt cuộc đang nói gì vậy, lại còn thập thà thậm thụt nói sau lưng người ta nữa. Tôi và Tuyển Béo nhảy phắt dậy quát lên: đứng yên, tiến thêm một bước nữa chúng tôi không khách sáo đâu. Sơ Lê Dương ngẩn người ra hỏi: hai anh sao vậy, thần kinh có vấn đề à? Tuyển Béo đáp: chẳng sao hết, chỉ muốn nghe cô hát thôi. Cô hát bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh, nghe xem nào. Sơ Lê Dương lại càng chẳng hiểu mô tê gì. Giờ là lúc nào chứ, vừa mất đi bao nhiêu người bạn, lại ở chốn tuyệt cảnh cùng đường, lấy đâu ra tâm trạng để hát với họ, huống chi là hát cái bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh gì gì đó, gần như là chưa nghe nói bao giờ. Tôi nghĩ bụng tên Tuyển Béo bảo cô nàng hát bài này cũng hơi lệch lạc một chút. Bảo một cô người Mỹ hát bài này, cô ta chắc chắn là không biết, vậy thì hỏi cái gì bây giờ? Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ai? Câu này thì mẹ kiếp đến cả tôi cũng chẳng dám chắc. Tôi moi móng lửa đen ra, vừa dụ dỗ vừa gạt Sơ Lê Dương, nói: cô chớ hỏi nhiều nữa, giờ cô cứ gặm lấy cái này, sau đó đưa giáo sư Trần gặm một miếng, cứ làm theo lời tôi bảo, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Sơ Lê Dương tỏ ra bực tức: ngay cả anh cũng thần kinh rồi à? Cái móng lửa này dùng để trừ tà đuổi quỷ, tôi không ăn, anh bỏ ra. Cô ta càng không ăn càng tỏ ra đáng ngờ. Tôi đưa ánh mắt ra hiệu cho Tuyển Béo, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, bước tới đè Sơ Lê Dương xuống đất, lấy thắt lưng trói cả tứ chi cô ta lại. Sơ Lê Dương tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lờ lúc trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói: Hồ Bát Nhất, có phải anh thấy tôi vạch trần cái ngón nghề đổ đấu của anh, giờ định giết người diệt khẩu sao? Hai người mau thả tôi ra. Giáo sư Trần ngồi một bên hớn ha hớn hở, cười ngặt nghẽo, nước bọt chảy xuống dòng dòng hai bên mép. Tôi liếc nhìn giáo sư Trần, trong lòng vô cùng đau xót. Một bậc lão thành có học vấn cao thâm, không ngờ lại ra kết cục thế này. Song không thể loại trừ khả năng ông ta chính là nghi phạm. Đợi sau khi làm rõ chuyện Sơ Lê Dương đã rồi tính sau. Tôi dằn lòng lại, nói với Sơ Lê Dương: rốt cuộc cô có phải nữ vương tinh tuyệt không? Sơ Lê Dương giận nói: Hồ Bát Nhất chết tiệt, lại nhải cái gì thế? Tôi nói một cách lạnh lùng: tôi thấy cô như bị nữ vương tinh tuyệt yêu quái kia nhập hồn, nếu không thì cũng là do bà ta chuyển thế đầu thai. Bằng không làm sao có thể mơ thấy tình hình ở động quỷ được. Và lại một ả người Mỹ như cô sao có thể biết được tiếng lóng của bọn đổ đấu chúng tôi được. Tuyển Béo từ lâu đã thấy Sơ Lê Dương chướng mắt, cuối cùng đã có cơ hội phát tiết rồi. Cậu ta rút dao găm ra, cắm phập một cái xuống đất: cậu cứ giao ả này cho tớ. Ả biết hai đứa ta chuyên đổ đấu, việc này cũng không lạ. Còn yêu quái này chắc chắn biết thuật đọc ý nghĩ, hỏi ả cũng vô ích. Cứ rạch lên mặt ả hai nhát dao rồi hỏi tiếp, xem ả có khai hay không. Nói xong định ra tay luôn. Tôi thấy Sơ Lê Dương cố kiềm không cho những giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt, không đoái hoài đến những con dao găm của Tiền Béo, mà lại nhìn chằm chằm vào tôi. Lòng dạ tôi mềm nhũn lại. Còn nhớ sau khi được cô cứu sống trong hẻm núi Giác La Mà, tôi từng nói cô lỡ cô một cái mạng. Giờ tôi làm sao có thể nặng tay với cô trò được. Tôi vội ngăn Tuyền Béo lại. Khoan, cứ trao đổi với cô ta về chính sách đối đãi tù binh của chúng ta đã. Nếu cô ta vẫn ngoan cố đến cùng, lúc ấy ra tay cũng không muộn. Tuyền Béo nói, kỳ thực tớ cũng chẳng nỡ lòng nào hủy hoại khuôn mặt của cô em xinh đẹp này đâu. Nhưng con yêu quái này lắm mưu nhiều kế, ta phải cẩn thận, chớ để sắc đẹp của ả ta mê hoặc. Sơ Lê Dương càng nghe càng tức, suýt nữa thì ngạt thở, không thể kìm nén được hơn, nước mắt trào ra, chỉ nghe cô nghẹn ngào nói. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi mơ thấy động quỷ nữa. Tôi hiểu tiếng lóng đổ đấu của các anh, bởi ông ngoại tôi trước khi sang Mỹ cũng làm nghề này. Sau này có cơ hội sẽ nói chuyện với các anh. Những gì cần nói tôi nói cả rồi. Hai thằng các anh muốn chém muốn giết cứ ra tay đi. Tôi coi như nhìn ngầm người rồi. Tuyền Béo hắng giọng lạnh lùng nói, hoa ngôn xảo ngữ còn ra bộ vô tội à? Cứ việc giả bộ đi. Nhất, cậu cho ý kiến đi, xử lý thế nào? Tôi lấy móng lửa đen đặt cạnh miệng Sơ Lê Dương. Cô cắn một miếng đi. Chỉ cần cô cắn một miếng, tôi sẽ lập tức thả cô ra. Sơ Lê Dương nói, Anh mau giết tôi đi, bằng không sau này tôi không tha thứ cho anh đâu. Tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh đâu. Tôi thấy Sơ Lê Dương không chịu cắn móng lửa, liền cầm con dao găm trong tay Tuyển Béo. Lúc này trong lòng tôi như vang lên một âm thanh tự hỏi mình, nếu cô ta đúng là ác quỷ, liệu tôi có xuống tay được không? Câu trả lời rõ ràng ở thế phủ định. Nhưng nếu không ra tay giết con ác quỷ trong bốn người chúng tôi, mọi người sẽ đều phải chết trong hầm mộ nhỏ xíu này. Mẹ kiếp, đã thế cả bọn cùng chết cho xong. Tôi đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì giáo sư Trần bỗng hà hà cười ngờ nghệch, đứng phắt dậy, nổi cơn hoa chân múa tay loạn xạ. Tôi sợ ông mở cái lớp cháp đá bên trong, bèn vươn tay kéo ông giật lại. Giáo sư Trần cười lớn, gào lên, hoa này đẹp quá, xanh xanh đỏ đỏ, ta đi hái hoa. Tôi thấy bộ dạng ông điên điên khùng khùng, lại nghe nhắc đến hoa kiểu điên điên thế này, tôi đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ? Không phải là thấy, mà là nghe. Nhà thám hiểm người Anh duy nhất sống sót. Trong đầu tôi nhất thời rối như tơ vò. Bỗng nhiên như có một bàn tay vô hình kéo ra một đầu mối. Manh mối này rất nhỏ nhưng vẫn bị tôi bắt được. Hoa thơm sắc, lẽ nào chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi cạm bẫy ảo giác của nó tạo ra? Hoa thơm sắc, bông hoa ma quỷ đến từ địa ngục này, chúng tôi vẫn nằm trong phạm vi khống chế của nó. Nó đang dụ dỗ chúng tôi tàn sát lẫn nhau. Chương thứ 30 kết thúc. Vậy là Diệp Diệp Tâm đã chết. Đoàn thám hiểm bây giờ chỉ còn lại 4 người. Và một trong 4 người đó, ai là ác quỷ thật sự? Họ có tàn sát lẫn nhau không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 31, Thật và Giả, vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.